Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 288, chương 292, đại phát thần uy tiểu la lị. Tương đương, cửa đông, đế tân mới dắt đến đát kỳ tay ngọc, đem 1.2 vạn hồ bí quân đón vào doanh nội. Ngoại mặt thì có Lữ Nhạc cùng Dương Văn Huy xuất quân tiến công cửa đông. Hung hăng cho đế tân, đát kỷ sáng lên cái đại bóng đèn. Tương đương đế tân còn không có nổi giận, đát kỷ trước hết nổi giận. Tương đương sau lưng 9 đầu đuôi cáo ùn ùn kéo đến, hướng về Lữ Nhạc bọn người áp đi. Tương đương thảo nhà ngươi tiểu khả ái. Tương đương lão nương thật vất vả mới đợi đến cùng lão công vuốt ve an ủi thời gian. Người nhà chính là nhìn ta không vừa mắt, đến đây làm dối. Người nhà sẽ không phải là Long Cát Minh quân đi. Tương đương, đát kỷ nổi giận. Đế tân ở phía sau nghe mặt mũi tràn đầy mộng bức. Các loại, lúc nào Long Cát cùng Tây Chu có liên quan rồi? Nàng trong bóng tối đầu nhập vào Tây Chu. Vì cái gì ta một chút tin tức đều không nghe thấy? Đát kỷ có thể không cần quan tâm nhiều. Trong mắt của nàng, trước mặt những thứ này ngăn cản chính mình cùng lão công vuốt ve an ủi hỗn đàn, cũng là đến giúp đỡ Long Cát người. Tương đương 9 đầu đuôi cáo không có chút nào thương hại trực tiếp nện xuống, tại chỗ đập ra vô số vết rách. Cứ thế mà đem Lữ Nhạc mang tới bộ đội ngăn cản tại vết rách bên ngoài. Tương đương Lữ Nhạc đều kinh ngạc, mình rốt cuộc là dẫm lên cái gì cứt chó mới có thể đụng tới đại la cấp bậc tiên nhân. PS, đát kỷ dốc lòng tu luyện 1 năm, cảm giác tích lũy đầy đủ về sau, rốt cục đột phá đại la, ân, vững vàng áp đế tân nhất cấp. Tương đương, vị tiên tử này, người, chấm ngoặc kép, người nhà mới là tiên tử. Tương đương, Lữ Nhạc vốn là tán dương hình dung, làm đến đát kỷ càng nổi giận. 9 đầu đuôi cáo ùn ùn kéo đến, hướng về Lữ Nhạc đập tới. Tương đương ta, chấm ngoặc kép, Lữ Nhạc hoàn toàn không ngờ tới một câu nói của mình thế mà lại gây nên đát kỷ phản ứng lớn như vậy, nhất thời không tra. Chính mình tuy nhiên kịp thời tế lên ôn dù ngăn trở công kích, có thể đệ tử Dương Văn Huy lại bại lộ tại đát kỷ trước mặt. Căn bản ngăn không được đát kỷ công kích, bị một đuôi cáo nện thành thịt băm, chân linh thẳng đến phong thần đài mà đi. Tương đương trông thấy đệ tử thảm trạng, Lữ Nhạc nổi giận. Tương đương quá, tương đương đạo hữu, người không nói hai lời, trực tiếp giết chết đệ tử ta, phải chăng quá mức một chút? Tương đương, đúng vậy, Lữ Nhạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình hơn người một bậc, hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú đến đát kỷ trên thân, không có chút nào bị người khác phân đi nửa phần. Tương đương đát kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đế tân. Mị nhãn trao lên, đại vương, có người thông đồng ngươi vương hậu, ngươi không biểu hiện một chút. Ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân kéo ra khóe miệng, nhưng ở đát kỷ nhìn soi mói, ngẩng đầu ưỡn ngực, chính diện đối mặt Lữ Nhạc. Lữ Nhạc, ngươi dám đùa bỡn ta đại thương vương hậu, tương đương ngươi có biết tội của ngươi không? Tương đương ta có tội gì? Lữ Nhạc khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không đem đế tân để vào mắt. Tương đương đế tân cái này là thật bị Lữ Nhạc làm cho nổi giận. Sao, ta còn không có cùng ngươi tính toán ôn dịch sự tình đâu. Ngươi còn cùng ta mới vừa dậy rồi. Thật coi ta đế tân không có tỳ khí. Một lời không hợp phía dưới, đế tân biết rõ phản phái chết bởi nói nhiều định luật. Động thủ chính là sát chiêu. Tương đương song trưởng vung lên, 18 điều kim long bay lên không trung, nương theo lấy không dứt tiếng long ngâm hướng về Lữ Nhạc phóng đi. Tương đương Lữ Nhạc nhô lên ôn dịch tán, ngăn trở đế tân tiến công. Tiên thiên linh bảo cấp phòng ngự pháp bảo, tăng thêm Lữ Nhạc cảnh giới, đế tân công kích, căn bản không thể cho đối phương mang đến áp lực chút nào, cũng làm đến Lữ Nhạc càng thêm khoa trương. Tương đương, đại vương, ngài thực lực này hơi kém a. Lữ Nhạc đung đưa ô lớn, vừa cười vừa nói, đát kỷ dựa vào tại đế tân trong ngực. Đại vương, hắn xem thường ngươi đây. Tương đương, người yêu một câu, trong nháy mắt để Đế Tân nổi giận. Tương đương nói trắng ra là, hắn cũng là nam nhân, đâu chịu tại người thương trước mặt mất mặt. Trong cơn giận dữ, Đế Tân toàn thân huyết khí bạo phát, tương đương vô số đầu kim long theo thể nội lóe ra. Phô thiên cái địa hướng Lữ Nhạc đánh tới, tương đương bất quá vẫn là câu nói kia. Lữ Nhạc vì tương lai ôn bộ người chủ sự, đường đường đại la, làm thế nào có thể tùy tiện bị Đế Tân đánh bại. Vô số đầu kim long tất cả đều đập xuống đất, Tây Chu binh lính đánh tơi bời. Tại chỗ đầu hàng, Lữ Nhạc không chút nào chưa thụ ảnh hưởng, thậm chí còn mượn nhờ ôn dù phù giữa không trung, đối Đế Tân cực điểm trào phúng. Thì cái này, chậc chậc, Đế Tân, không bằng ngươi đem thương vương vị trí để cùng ta. Ta có thể bảo vệ ngươi đại thương lại không thụ ôn dịch nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Đế Tân có chút uất ức. Bất quá nha, hắn lời này lại làm cho Đát Kỷ cũng nổi giận. Tương đương nàng chỉ là muốn kích thích phía dưới lão công mình, để hắn càng trọng thị chính mình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới để chính mình lão công bị người khác làm nhục. Tương đương chín đầu đuôi cáo ùn ùn kéo đến, mang theo chín đạo phá diệt pháp tác, hướng về Lữ Nhạc hung hăng nện xuống. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia. Lữ Nhạc nói thế nào cũng là Đại La Kim Tiên. Lợi dùng pháp bảo xây dựng bình chướng kỳ thật dễ dàng như vậy tùy tiện phá hủy. Nhẹ nhàng vung lên ôn dịch tán, vô số hắc quang trượt xuống, gắn vào Lữ Nhạc trên thân. Phía sau Tây Chu tướng sĩ tử thương vô số, bị bao phủ tại hắc dưới ánh sáng Lữ Nhạc, lại là lông tóc không thương. Tương đương thì cái này. Lữ Nhạc trong lời nói tràn đầy trào phúng. Tương đương thì cái này. Cũng là đủ rồi. Tương đương, Đế Tân từ trước đến nay thích lão bà. Cái nào có thể cho phép Lữ Nhạc như vậy trào phúng. Giận cấp phía dưới, lại là một cái hàng long thập bát trưởng đánh ra. Kim long hoành không, vô số đầu cự long theo thân thể lóe ra, quét về phía bốn phương tám hướng, chiếm cứ hạch tâm vị trí, đem ngoại trừ Lữ Nhạc bên ngoài Tây Chu tướng sĩ một mẻ hốt gọn. Tương đương Lữ Nhạc không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn là tiên nhân, đối phàm nhân không có bao nhiêu thương hại, thậm chí từ trước tới giờ không đem phàm nhân coi là người. Sau đó, tại Thương Chu trên chiến trường, Lữ Nhạc căn bản thì không có ngăn cản, thậm chí tùy ý Đế Tân động tác. Đế Tân, ta chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, ta liền để ngươi đánh nửa đêm, người thương cũng đều là phàm nhân, lại cùng ta có liên can gì? Lữ Nhạc vẫn như cũ chẳng sợ hãi, thậm chí còn tăng lớn khiêu khích Đế Tân cường độ. Đế Tân không lời nào để nói, thật sự là Lữ Nhạc phòng ngự thực sự quá cường hãn, mà lại hắn tương lai thượng thiên sau chức năng cũng là không người nào có thể thay thế. Cho dù là thiên đình, tương lai cũng chỉ có ôn bộ một bộ, từ Lữ Nhạc trưởng quản, thực tình có chút không biết nên như thế nào phản bác. Cửu Vĩ Hồ Đát Kỷ khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Lữ Nhạc, người thì có lòng tin như vậy, tự luyện chế ôn dịch tán sẽ không bị đánh vỡ. Đương nhiên, tương đương, Lữ Nhạc cao ngóc đầu lên nói ra, ta bởi vì ôn dịch nhập đạo, ôn dịch một đạo, cũng là đại đạo, chấm ngoặc kép, vậy ngươi có thể từng nghe nói, nhân định thắng thiên. Tương đương, Đế Tân còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đối thoại Lữ Nhạc. Một bên Tiểu La Lị nữ oa đã nhảy ra ngoài. Tương đương, ta theo không tin có đồ vật gì không cách nào đánh tan. Tương đương, Tiểu La Lị đáp, tại ta trong mắt, chỉ có không nỗ lực nhân tộc, cho tới bây giờ đều không có cam nguyện người nhận thua tộc. Tương đương, đã ngươi tự tin như vậy, không bằng ngươi so với ta so. Lữ Nhạc cao ngạo nói, Tinh Vệ không chút nào sợ, thậm chí chủ động đối Lữ Nhạc phát khởi khiêu chiến. Tương đương, một cái không ngày mai lúc tiểu nha đầu. Ta có sợ gì chi? Lữ Nhạc tế lên ôn dịch tán, bao phủ lại phương viên trăm dặm chi địa. Này ôn dịch, tên là mới quan, người muốn xử trí như thế nào? Lữ Nhạc không chút lưu tình cười nói. Ở trong mắt hắn, đừng nói thiên đình, liền xem như tiệt giáo, có thể giải khai chính mình đại trận, cũng là lác đác không có mấy. Chớ nói chi là, trước mắt đều còn vị thành niên tiểu nha đầu, thì cái này một cái trận pháp đều không giống nhau. Đát Kỷ cùng Đế Tân suy nghĩ nên như thế nào phá trận. Nữ Oa cười, vung tay lên một cái, Bích Tiêu luyện chế khẩu trang phòng hộ phục trên thân, sau đó nàng sải bước tiến vào nhập lữ nhạc trong trận pháp. Mới vừa vào trận, tiếng diễu cợt liền từ trong trận truyền ra, chỉ như vậy một cái phá trận pháp cũng đáng được ngươi khoe khoang, sợ không phải ngươi không biết thập tuyệt trận, Chu Tiên kiếm trận, Lưỡng Nghi vi trận, Chu Thiên tinh đầu, những thứ này đỉnh cấp trận pháp a. Học chút nông cạn tri thức, bố hạ một cái rắm chó không kêu đại trận, cũng không cảm thấy ngại bày ra đến. Thời khắc này Nữ Oa hoàn toàn không còn trước đó xuẩn manh tư thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.